gió lòng từ nơi đâu, gió má xa đưa tán dặn trầm bầu, dặn trầm bầu hôm xưa cây tre sương che nắng rung rinh. Trăng tươi xanh giữ vẹn màu. Ơ mưa nắng dại dâu thêm trăm quý ngàn yêu. Ơ trăm bầu cây trăm bầu, ơ cây cắm sâu vào lòng đất ngờ. Ôm mắt bờ cánh dài xong rồi mà cây khắp dân làm mình bám chặt quê hương. Ô mơ yêu thương đất mẹ, thơm hương sáng đẹp muôn phương, sáng rỡ tấm gương luyện nên ý chí ngoan cường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.